bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 166, Lão Bản Nương. Xin cùng ta kết hôn a. Gekko Hoshiki dùng cây quạt che lại nửa bên mặt, quyến rũ mắt hạnh toát ra nguy hiểm vẻ mặt. Tiểu tử thối, dám đùa bỡn ta đều sống không lâu. Đảm lượng của ngươi không nhỏ a, Shimiken phát hiện. Gekko Hoshiki bình thường đều là tự xưng thiếp thân, đang tức giận thời điểm mới sẽ tự xưng ta, cũng liền mang ý nghĩa nàng lúc này đã tức giận. Shimiken không cùng nàng gắng gượng chống đỡ, ngược lại rất thẳng thắn xin lỗi. Xin lỗi, là tư tưởng của ta bẩn thỉu. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Hắn vừa mới nói lên chính mình cùng Izanami giao dịch. Gekko Hoshiki lập tức liền nói cũng muốn cùng hắn tới một lần giao dịch. Cái này để người ta có thể không hiểu sai sao? Mà còn Shimiken cũng không phải đang đùa giỡn Gekko Hoshiki, mà là thật cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn tối hôm qua thực sự là quá mệt mỏi. 100 cái A, liền xem như làm bằng sắt người, ngâm cũng ngâm mềm nhũn. Tà thần trong ảo giác cũng không có thời gian khái niệm. Quỷ mới biết bị giày xéo bao lâu. 10 ngày nửa tháng đều là hướng ít tính toán. Mặc dù thân thể không có vấn đề, nhưng trên tinh thần hoàn toàn ở vào đại hiền giả thời gian. Thực sự là lão tướng lên ngựa, nâng không nổi thương. Nhìn thấy Shimiken xin lỗi, Gekko Hoshiki cũng liền bỏ qua. Thiếp thân có thể nói cho ngươi biện pháp giải quyết, cũng không lấy tiền. Thế nhưng ngươi đến nói cho thiếp thân, ngươi từ tà thần trong tay được cái gì chỗ tốt? Nguyên lai giao dịch là cái này. Shimiken gật đầu đồng ý. Tà thần rất cường đại, nhưng hắn muốn đi vào hiện thế nhưng rất khó khăn. Cần một cái anchor. Gekko Hoshiki không hổ là tình báo thương nhân. Nhắc tới đạo lý rõ ràng, liên ái nữ thần tìm tới ngươi, đại khái chính là muốn đem ngươi xem như một cái ổn định, tùy thời có thể sử dụng anchor. Phải giải quyết cũng rất đơn giản, tìm lực lượng cường đại người, đem tà thần hình chiếu tại trong cơ thể ngươi lực lượng hủy đi liền được. Đương nhiên, nhất định phải là chuyên nghiệp đối đáp, không phải vậy rất dễ dàng đem ngươi cả người đều hủy. Shimiken khẽ nhíu mày. Nói dễ nhưng làm nhưng là khó. Ai biết đi đâu đi tìm loại này người? Người biết rõ có ai có thể giúp ta sao? Gekko Hoshiki khẽ mỉm cười. Theo thiếp thân biết, chỉ có một cái. Đó chính là Chu Tetsu cung quỷ chủ. Hắn rất am hiểu phương diện này sự tình. Chu Tetsu cung quỷ chủ. Căn cứ Shimiken không tính phong phú kiến thức, hắn biết rõ Chu Tetsu cung xa tại Tokyo bên ngoài vùng ngoại thành. Là một cái cực kỳ nổi tiếng yêu quái tụ tập. Quỷ chủ thì là yêu quái bên trong đệ nhất đại tộc, quỷ tộc lãnh tụ. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chính mình làm sao có thể được đến loại này đại lão trợ giúp? Nhân gia cũng không thiếu tiền a. Shimiken chợt nhớ tới trước mặt con này cũng là nguy hại đẳng cấp A đại yêu quái a. Hắn hỏi, lão bản nương, người có thể giúp ta dẫn tiến một cái sao? Gekko Hoshiki nhẹ nhàng rung cây quạt nhỏ. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi giao nổi đại giới, quỷ chủ là vui lòng hỗ trợ. Shimiken nhìn xem nàng biểu tình tự tiếu phi tiếu, liền biết đằng sau khẳng định còn có cái thế nhưng. Quả nhiên, nàng tiếp tục nói, thế nhưng, Chu Tetsu cung chỉ có yêu quái, hoặc là yêu quái bầu bạn mới có thể đi vào. Người ngoài là tuyệt đối không thể đi vào. Ngươi dẫn ta đi vào cũng không được. Không được, thiếp thân cũng không thể mang người ngoài đi vào. Vậy ta lén lút chạy đi vào. Ngươi cảm thấy quỷ chủ lại trợ giúp một cái lén lút chạy đi vào hấp huyết quỷ. Vậy ngươi đây không phải là nói tương đương nói vô ích. Shimiken suy tư, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lão bản nương, ngươi nói yêu quái bầu bạn cũng có thể đi vào. Vậy ta tìm con yêu quái kết hôn không được sao? Gekko Hoshiki gật gật đầu. Xác thực như vậy. Vừa mới dứt lời, nàng liền thấy Shimiken hướng chính mình một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy chân thành. Lão bản nương, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thật sâu thích ngươi. Xin cùng ta kết hôn đi. Gekko Hoshiki, Nàng lúc này ngược lại là không có tức giận, ngược lại bị chọc cười nói. Người cảm thấy thiếp thân sẽ đồng ý sao? Simi Ken cũng biết không quá hiện thực. Coi như mình người soái khí lại sống tốt. Lão bản nương kiến thức rộng rãi đại khái cũng sẽ không thèm chính mình. Thế là hắn đổi cái thuyết pháp. Lão bản nương, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy mèo nhà ngươi lúc, liền thật sâu thích nàng. Xin cho nàng cùng ta kết hôn đi. Gekko Hoshiki, nụ cười của nàng cứng ngắc ở trên mặt, khóe miệng có chút run rẩy, cố nén mới không có đem lăn chữ hô ra miệng. Nàng cười lạnh nói, có thể a, bất quá ngươi nhất định phải ở rể ta Gekko ra, còn phải đánh lên trung thành lạc ấn. Giả kết hôn không được sao? Ngươi là đang khiêu khích ta. Vậy quên đi, Simi Ken đành phải tạm thời từ bỏ Tư Phốc Cu phòng nơi này đi đường tắt. Dù sao Tokyo yêu quái nhiều như vậy, hắn cũng không tin tìm không được một đầu cùng chính mình kết hôn. Gekko Hoshiki nộ khí giảm xuống, còn nói thêm, thiếp thân khuyên ngươi không được làm chuyện vô vị. Chu Tê Su cung nhất định phải là đại yêu quái thân tín tâm phúc bầu bạn mới có tư cách đi vào. Ngươi tùy tiện tìm con tiểu yêu quái là không thể nào thành công. Simi Ken quả quyết nhận thua. Lão bản nương, ngươi cứ việc nói thẳng a, muốn ta làm thế nào? Rất đơn giản, Gekko Hoshiki đem cây quạt hợp lại. Chỉ Simi Ken, ngươi thay thiếp thân làm công 10 năm. Thiếp thân liền nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi vào. Khá lắm, quay đầu lại ngươi còn là thèm thân thể của ta. Hắn nếm thử trả giá. 10 năm quá lâu đi. 2 tháng thế nào? Gekko Hoshiki nhưng không chấp nhận trả giá. Biện pháp thiếp thân đã nói cho ngươi biết. Chính ngươi chậm rãi cân nhắc a. Hiện tại đến phiên ngươi thực hiện giao dịch. Đem từ tà thần cái kia được đến chỗ tốt nói cho thiếp thân đi. Simi Ken đem chính mình sử dụng ngôn linh thuật không cần thanh toán đại giới chỗ tốt nói ra. Tà thần quà tặng nhưng một chút cũng không nói. Điều này có thể ngăn cản tinh thần công kích năng lực. Xem như là lá bài tẩy của hắn một trong. Cũng không thể khắp nơi nói lung tung. Gekko Hoshiki biết rõ Simi Ken khẳng định nói ít mấu chốt nhất một điểm. Nhưng nàng cũng không nóng nảy. Bởi vì nàng rất tự tin. Toàn bộ khu 11 chỉ có quỷ chủ mới có thể giải quyết Simi Ken tai họa ngầm. Sở dĩ quay đầu lại tiểu tử này vẫn là phải đến cầu nàng. Tạm biệt lão bản nương về sau. Simi Ken tiến về phốc cu phòng bên trong công xưởng. Tiếp tục sờ thi thể. Hắn đối lão bản nương lời nói cầm giữ lại thái độ. Quay đầu còn phải tự suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Sờ thi thể sờ đến buổi tối. Chỉ sờ ra 2 cái sinh mệnh mảnh vỡ. Cùng mấy thứ kỳ kỳ quái quái mảnh vỡ. Nhìn xem liền thuộc về rác rưởi cái chủng loại kia. Cùng vốn có một khối sinh mệnh mảnh vỡ hợp thành một cái mạng. Hắn hiện tại đã nắm giữ 13 cái mạng. Về đến trong nhà lúc. Đã là buổi tối. Kanzaki Jin đã tại trong nhà chờ hắn. Kanzaki Jin hôm nay tại bộ đối sách tiếp nhận cả ngày dư luận vòng xoáy. Đây là sớm có dự liệu. Nàng tâm tình gì đều không có hiển lộ ra. Cùng Simi Ken gặp mặt câu nói đầu tiên là tháng sau số 20 là chính phủ cùng Mizuno ra ký kết hòa bình khế ước thời gian. May mắn nàng đã tấn thăng thành viên chính thức. Không phải vậy thật đúng là không lấy được tin tức này. Simi Ken kinh ngạc nói. Cái kia Aoki ra là tính toán tại ký kết hòa bình khế ước thời điểm gây sự. Kanzaki Jin gật gật đầu. Tỷ lệ lớn chính là như vậy. Aoki ra quật khởi nhờ vào chính phủ cùng yêu quái gia tộc bất hòa. Một khi hòa bình xuống, liền không quá cần Aoki ra loại này trung gian thương người. Bất quá liền tính như vậy. Aoki ra tựa hồ cũng không có cần phải làm ra như thế cấp tiến cử động a. Tin tức này có thể so với Aoki Yusuke chết sống trọng yếu nhiều lắm. Kanzaki Jin nhìn chằm chằm. Simi Ken nói. Đây đối với chúng ta đến nói là cái cơ hội tốt. Simi Ken kỳ quái nói. Mắc mớ gì đến chúng ta? Hắn cùng Aoki ra duy nhất liên quan chính là Aoki Yusuke mà thôi. Hiện tại Aoki Yusuke đã chết. Cái kia Aoki ra liền không có quan hệ gì với hắn. Không liên hệ gì tới ngươi. Thế nhưng có liên quan tới ta. Đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội lập công. Kanzaki Jin hiếm thấy vươn tay nắm lấy Shimiken. Nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. Phía trước là ta giúp ngươi. Lần này đến phiên ngươi tới giúp ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.